bớt lạnh nhạt đi và lấy anh nha. Chương 130. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường về, nó ôm siết vòng tay ở eo hắn, cả người dựa vào hắn, đôi chân chậm rãi cùng hắn đạp từng vòng đạp xe hắn bên trên, không nói gì, chỉ im lặng cùng nó đạp xe chứ không hề suy nghĩ gì về hành động của nó. Đi nửa đường nó nói muốn ăn đồ hắn nấu lên về nhà hắn. Chị Hân đi chơi với anh nó biết vì nốt hôm nay anh nó cũng phải lên thành phố để học nốt chương trình đại học. Bọn anh và nhỏ cũng rủ nhau đi chơi cho hết ngày hôm nay, mai bắt đầu vào học, vì thế khi về đến nhà vẫn chưa có ai ở nhà. Dắt xe vào nhà nó và hắn ngồi nghỉ một chút thì vô phòng bếp. Nó nói nó muốn hắn nấu cho nó ăn, hắn cũng không phản kháng, chỉ cung chiều nhéo má nó, nói nó đợi ở phòng khách bao giờ xong hắn gọi, nhưng nó một mực muốn vào xem hay có gì phụ hắn lên, hắn cũng chỉ mỉm cười gật đầu nắm tay nó cùng đi vào phòng bếp. Hắn để nó ngồi ở bàn ăn còn mình thì đép tạp dề rồi chăm chú vào làm bếp. Khuôn mặt góc cạnh chăm chú vào làm bếp thật khiến người ta hâm mộ, dáng người cao, đôi chân dài thẳng tắp, tay áo xắn lên, khuôn mặt chăm chú nhưng lại rất thu hút. Nó không biết từ bao giờ đã cầm điện thoại ra quay lại những cảnh đó, bỗng hắn cảm nhận được gì đó, quay lại nhìn nó thì thấy nó đang cầm điện thoại quay lại thì mỉm cười với nó, nụ cười đẹp đến chói lóa làm tim nó khẽ rung. Đứng dậy đặt điện thoại dựa vào lọ hoa trên bàn ăn, nó non ton chạy lại bên hắn, vòng tay ôm hắn từ phía sau rồi khẽ ló đầu lên hỏi. Anh cần em phụ gì không? Nhặt giùm anh chút ra với hành và ít tỏi nhé. Hắn đang chú tâm làm thì pin vòng tay nhỏ bé của nó ôm bất ngờ có chút giật mình nhưng vẫn quay đầu lại nhìn nó mỉm cười. Được, bếp trưởng, nó giả bộ nghiêm túc để trêu chọc hắn rồi non ton đi nhặt rau. Hắn nhìn nó mỉm cười nhẹ rồi lại bắt đầu công việc. Nó đi nhặt rau, thái hành, giã tỏi mà nước mắt vô thức rơi, không biết là do hành làm chảy nước mắt hay trong lòng nó đang dâng lên cảm xúc khó diễn tả. Đang chăm chú làm thì hắn vô thức quay ra nhìn nó, thấy nó cứ đưa tay lên lau nước mắt rồi sụt sùi thì hắn giật mình bỏ đồ đi vộ lại bên nó. Em làm sao vậy, sao lại khóc, em không khỏe ở đâu à, hay có chuyện gì? Hắn nâng cằm nó lên để nó đối diện với mình, ngón tay thon dài đưa lên lau đi những giọt nước mắt đang không ngừng chảy kia, nhìn giọt nước mắt đang đua nhau tuôn rơi của nó mà lòng hắn se thắt lại. Không có, do hành làm cay mắt em thôi. Nó mỉm cười nhìn hắn, bàn tay toàn hơi hành lại đưa lên dụi mắt, nước mặt lại càng rơi nhiều hơn. Đừng dụi nữa, để anh lấy khăn lau cho. Hắn vô ẩn ngăn cản hành động của nó lại rồi đi vào phòng tắm lấy khăn thấm ướt ra lau cho nó. Nhìn từng hành động ôn nhu, lo lắng, ấm áp, ân cần. Mà hắn đang làm mà tim nó lại nhói lên, nước mắt rơi lại càng nhiều. Phải làm sao khi hình bóng của hắn đã lấp đầy tim nó? Phải làm sao khi hiện tại nó đã phụ thuộc hoàn toàn vào hắn? Còn đâu một đứa hời hợt mạnh mẽ, còn đâu trái tim nguội lạnh, bây giờ phải làm sao khi bắt đầu từ mai nó không được vòng tay của hắn ôm siết, không được hắn cưng chiều quan tâm. Thay vào đó là ánh mắt lạnh băng, có khi có cả sự hận thù. Nó lấy dũng khí ở đâu để sống tiếp đây? Càng nghĩ tim càng đau, tiếng khóc ngày một lớn. Hắn thấy nó khóc thì lo lắng vội chạy lại ba bước thành hai bước tiến lại phía nó. Cầm khăn ướt hắt nhẹ lau mặt cho nó. Thôi đừng khóc nữa, đợi chút lau xong là hết ay mà. Ngoan đừng khóc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nhẹ dỗ nó như một đứa con nít, hành động nhẹ nhàng ôn nhu ân cần, khuôn mặt chuyên tâm lo lắng lại có chút xót. Càng nhìn tim lại càng đau lòng, lại càng không muốn dứt, chỉ biết khóc lớn mặc hắn dỗ dành. Ngoan nào, không sao rồi, hết cay chưa, để anh coi nào. Hắn thấy nó khóc thì tim như bị ai thọt dao vào đau thắt, nhẹ nhàng dỗ dàng rồi đưa tay lau nước mắt cho nó. Nhìn hắn nó không kiềm chế được mà ôm chầm lấy hắn khóc nấc mặc hắn dỗ đến chật vật, càng dỗ nó càng khóc lớn cho đến khi nó mệt mà thiêm thiếp trong lòng hắn. Lắc đầu khó hiểu, hắn bế nó lên phòng rồi lại xuống làm nốt đồ ăn để chút nốt dậy là có đồ ăn. Một lúc sau hắn làm cơm xong cũng là lúc nó tỉnh dậy, lấy lại bình tĩnh nó lại non ton chạy xuống nhà ăn. Dậy rồi sao, mau xuống đây, hắn vừa đặt cái bát cuối cùng xuống bạn dự định sẽ lên gọi nó thì đã thấy nó trên bậc thang đang nhìn mình thì lên tiếng. Nó nghe vậy chạy vọt xuống ngồi vào bàn ăn vươn tay với lấy chiếc điện Toki của mình để cạnh lọ hoa bấm bấm gì đó rồi cất đi, xong cũng cầm bát cùng hắn ăn cơm. Bọn nó ngồi ăn rất vui vẻ, y như cặp vợ chồng vậy, chồng dịu dàng, vợ nghịch ngợm. Ăn khoảng một tiếng thì bọn nó xong bữa rồi bắt đầu dọn bàn và rửa chén, nó rửa hắn phụ nó trắng, hai đứa lô đùa vẩy nước tùm lum. Sau một hồi vật lộn cuối cùng cũng rửa chén xong, đang bỏ tạp dề treo lên thì hắn từ đằng sau ôm lấy chiếc eo thon gọn của nó, cằm tựa nhẹ lên vai nó. Nhìn bàn tay đang đặt lên eo mình, nó mỉm cười quay lại ôm lấy cổ hắn, trán chạm vào trán hắn rồi nhìn hắn cười tươi. Hắn cảm nhận được hơi thở nóng phả vào mặt thì người cũng tự động nóng dần lên, khẽ đẩy nhẹ nó về phía sau, bàn tay đặt ở eo nó khẽ siết, dùng chút lực bế bổng nó lên đặt nó ngồi trên kệ bếp, rồi chán kề mũi, đến khi môi chuẩn bị kề môi thì lại bị ngón tay trỏ nhỏ nhắn của nó đặt lên môi. Hắn khẽ đẩy ra rồi khẽ lắc đầu cười đến híp mắt. Hắn bị hành động đó của nó làm bất ngờ, nhưng khi thấy nụ cười của nó thì trái tim như muốn tan chảy, vô thức cười tươi đáp lại, bàn tay cũng thêm lực đạo siết chặt. Nụ cười của hắn làm tim nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nụ cười này nó muốn mãi mãi ghi nhớ trong tim, nụ cười đẹp nhất nó từng thấy. Thấy nó ngây ngốc nhùn mình, hắn cười lại càng tươi, đưa tay cầm lấy bàn tay đang đặt trên môi mình kéo xuống rồi từ từ tiến lại phía nó. Đôi môi mỏng lạnh lạnh của hắn bắt đầu dây dưa với đôi môi đỏ hồng mọng nước của nó không tránh lé mà trực tiếp tiếp nhận, đôi tay vòng qua ôm lấy cổ hắn, như có động lực bàn tay đặt ở eo nó lại càng siết chặt áp sát người nó vào người hắn, như muốn nó và hắn chập làm một. Bàn tay không yên phận ở một chỗ mà đưa lên dọc xương sống đến sau gáy nó thì khẽ ấn nhẹ cho trị hôn của nó và hắn thêm sâu, khẽ thả nhẹ di chuyển xuống chiếc yo nỏ siết nhẹ một cái rồi lại đưa lên cổ nó, mần theo vạt áo xuống bung chiếc cúc áo của nó ra, tiếp đến cúc thứ hai được hắn nhẹ nhàng bung ra, sau đó lại khẽ đưa tay lên cổ nó vốt nhẹ xương quai xanh tinh xảo đẹp đẽ của nó rồi lại vòng tay qua gáy nó ấp sát nó lên gần mình khi cảm nhận được nó muốn chấm dứt nụ hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay ở eo siết chặt, bàn tay ở gáy cố định đầu nó để nó không thể trốn tránh nụ hoanh của hắn, được một lư xê bình ổn lại, hắn nhẹ nhàng đưa môi di chuyển xuống chiếc cổ trắng nõn của nó, khẽ cắn nhẹ một ngụm rồi lại chuyển xuống xương quai xanh gợi cảm, bàn tay tiếp tục đưa xuống chạm vào hàng cúc áo thứ ba của nó thì bàn tay nhỏ nhắn ấm nóng của nó chặn lại. Cách chương.